Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe điều này, Niệm Ninh Ô cảm thấy nhẹ nhõm chừng nào ông ta không nói với ông Nhạc. Chú Hoàng nói, thưa cô, bữa sáng đã sẵn sàng, cô có thể ăn bất cứ lúc nào. Niệm Ninh nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi, tôi sẽ vào ăn ngay. Được rồi, để tôi đi mời cậu chủ. Biểu cảm trên khuôn mặt của Niệm Ninh đột nhiên cứng lại. Nghĩ về những gì vừa xảy ra trong phòng, cô liền nói. Chú Hoàng, hay, chú nói với Nhạc Cận Ninh, tôi muốn trở lại phòng và sửa soạn lại một chút. Chú Hoàng không thể chờ đợi Niệm Ninh, ông phải báo với Nhạc Cận Ninh, ông từ chối không do dự. Thưa cô, cậu chủ sẽ trách tôi. Khi những lời nói rơi xuống, chú Hoàng quay đi dứt khoát, khiến Niệm Ninh không còn cơ hội nào cả. Chú Hoàng, Niệm Ninh mở miệng. Và cô hầu như không có cơ hội để nói phần còn lại. Cô do dự, có nên nói với Nhạc Cận Ninh không? Không đi, cô ấy sẽ không đi. Sau khi quyết định, Niệm Ninh quay trở lại phòng mình để tắm rửa. Nhạc Cận Ninh đứng trước gương và luôn cảm thấy mặt mình đỏ và sưng. Anh liếc nhìn cẩn thận, ngay lập tức nhận thấy một dấu in 5 ngón tay trên má. Có người dám đánh mình. Chắc chắn là người phụ nữ nhỏ bé và ngốc nghếch kia. Làm ly đôi mắt của Nhạc Cận Ninh hơi nheo lại. Rất tốt. Dám đánh mình, Niệm Ninh, người đang ăn tối ở tầng dưới, hắt xì nhẹ. Cô dụi mũi và nói với chính mình, ai nhắc mình sao? Lúc này, có tiếng bước chân phía sau cô, cơ thể cô vô thức cứng đờ, nhìn sang bên gò má băng giá của Nhạc Cận Ninh. Cô khẽ nheo cổ, cố gắng giảm cảm giác lo sợ đang hiện diện. Nhìn thấy vẻ ngoài tội lỗi của Niệm Ninh, Nhạc Cận Ninh ngày càng chắc chắn rằng 5 dấu vân tay trên mặt anh ta phải liên quan đến cô. Anh ngồi đối diện với Niệm Ninh và lạnh lùng hỏi, Niệm Ninh, dấu tay trên mặt tôi từ đâu mà có? Mắt cô rơi xuống má Nhạc Cận Ninh, đôi mắt cô khẽ rung lên, cô nhanh chóng nuốt thứ gì đó vào miệng và bình tĩnh nói. Làm sao tôi biết, anh không nhớ rõ cô có đánh anh không? Nhạc Cận Ninh khịt mũi lạnh lùng, nhìn cô chăm chú với một ánh mắt lạnh lùng, đầy nguy hiểm và hỏi. Cô thực sự không biết, sau khi nói xong, anh dừng lại một lúc và lạnh lùng nói. Nhưng biệt thự được trang bị camera giám sát, nếu cô không nói thật, thì sau này cũng không cần nữa. Cách chương.